Xin lấy ánh sáng duy nhất. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1. Một lát nữa khi gặp thái tử, tuyệt đối không được nói bừa đâu đấy. Ta theo chân mụ mụ, từng bước một tiến vào nội viện hoàng cung. Gió thu hiu hắt thổi qua, một chiếc lá ngô đồng nhẹ rơi xuống dưới chân. Không rõ vì sao, trong lòng bỗng như mang theo một cảm giác quen thuộc. Tựa như ta đã từng đặt chân đến nơi này. Hôm nay là ngày thứ 3 từ khi Tiêu Hoài khôi phục lại thân phận thái tử. Trên đại điện, hắn hứa sẽ phong thưởng cho các vị công thần theo phò tá. Quan lộ phủ đầy ánh vàng. Mụ mụ sai ta đứng bên ngoài mà chờ đợi. Bà lại không ngừng nhắc lại những lời đã nói bao lần. Đến lúc đó, ngươi chỉ cần chuyên tâm quản việc tài chính là được. Nữ nhi của thái phó cùng hoàng thượng thuở nhỏ đã lớn lên bên nhau. Thanh mai trúc mã, gia thế hiển hách, người nhất định phải hiểu rõ thân phận của mình. Ta cố gắng khắc ghi từng lời từng chữ. Vào cung đã 7 ngày, ta vẫn ở trong một gian điện nhỏ hẻo lánh. Vị trưởng thị mụ mụ này đối với ta cũng rất hậu đãi. Chỉ là có phần hơi dài dòng, ta chưa hề nói với bà rằng năm xưa ta đã cứu Tiêu Hoài từ giữa đám người tử trận. Cho đến khi các cựu thần tìm thấy hắn và đưa trở về kinh đô. 2 năm ấy, hắn từng ở lại ngôi làng chài hẻo lánh của bọn ta. Ta giúp hắn bôi thuốc chữa thương. Còn hắn thì giúp ta đánh cá, chặt củi, sửa sang lại căn nhà tranh siêu vẹo. Cha mẹ ta sớm đã qua đời. Từ khi còn 10 mấy tuổi, ta đã sống một mình. Kể từ khi gặp Tiêu Hoài, ta cứ ngỡ rằng cuộc đời mình sẽ đổi thay. Hắn đối xử với ta rất dịu dàng, cả người toát lên khí chất của một thư sinh, nhẹ nhàng đứng trước bàn thấp, cầm lấy tay ta viết nên 8 chữ: Quan quan thư cưu, tại Hà Chi Châu. Hắn từ tốn dạy ta đọc từng chữ một. Khi ấy, ta thực sự tin rằng bọn ta như trong bài thơ ấy. Hắn có tình cảm với ta, và ta cũng nguyện lòng với hắn. Ta ngỡ rằng hai chúng ta sẽ nắm tay nhau đi qua những tháng ngày bình yên. 2 canh giờ trôi qua, cuối cùng tên ta cũng được sướng lên. Phía trước đều là các tướng quân, trọng thần và vương công quý tộc. Còn ta chỉ là một dân nữ thấp hèn, nên được xếp cuối cùng. Đại điện trống trải, hai bên là văn võ bá quan. Ta chưa bao giờ thấy một cảnh tượng trang nghiêm đến vậy. Bản năng mách bảo ta tìm Tiêu Hoài, nhưng hắn ngồi quá xa, trên ngai vàng cao thượng, khuôn mặt nhòa đi, ta không thể nhìn rõ. Một giọng nói vang lên: thấy thái tử sao còn chưa hành lễ? Cách chương.